Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Tư, ngày 21 tháng 8 năm 2024, cũng là ngày thứ Tư của cái khóa thiền 7 ngày. Hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái cách để đi đi kinh hành, có nghĩa là mình đi với chánh niệm, cái cách mà mình quan sát khi mà chúng ta đi tới đi lui. Thì đối với cái việc mà đi thiền đó, thì Đức Phật nói rằng đó, khi mà mình đi đó, cái chánh đó là cái sự chuyển động của cái chân. Và ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ có hướng dẫn, có giảng nghĩa là chúng ta chánh niệm như thế nào khi mà mình đi tới đi lui. Thiền sinh đó nên xem trọng ở cái việc mà có chánh niệm khi chúng ta đi. Khi mà chúng ta có chánh niệm lúc đi đó một cách cẩn thận, tỉ mỉ, liên tục, thì người đó cũng có thể đạt được A-la-hán. Như là cái câu chuyện của Ngài Subhadra, đó là cái vị A-la-hán và cũng là cái vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài nhập diệt. Khi chúng ta đi kinh hành đó, thì mình không có nên nhắm mắt. Mình hãy nên mở mắt, mà mở chừng phân nửa thôi. Có nghĩa là mình mở một cách nhẹ nhàng. Và mắt của mình đã hướng xuống dưới, ở trước mặt mình, khoảng chừng 5-6 feet, khoảng từ 1 thước rưỡi tới 2 thước. Và khi mình đi kinh hành thì cái đầu không có nên cong xuống, có nghĩa là cổ không có nên cong xuống. Tại vì khi mà mình cúi đầu đó thì một chút mình sẽ cảm thấy rất là mỏi cổ và mỏi vai nữa, và chúng ta có thể bị nhức đầu nữa. Và cho nên đó, khi mình đi kinh hành đó thì mình giữ cho cái cổ thẳng và mình chỉ hướng cái tầm mắt mình hướng xuống một khoảng chừng ở 1 thước rưỡi 2 thước ở trước mặt của mình. Và cái tâm mình nó hướng về cái chân trong khi mà mình đi. Tại vì khi mình đi đó thì cái chuyển động của chân đó nó rõ rệt nhất. Và nó rõ hơn là cái phòng xẹp. Cái sự niệm thầm đó nó không có quan trọng bằng cái tâm của mình phải thật sự để ý vào cái sự chuyển động. Khi mà có cái sự chuyển động ở chân, chúng ta quan sát và chúng ta phải quan sát kỹ. Nếu như mà mình niệm thầm thì cái niệm của mình đó nó phải đi song hành với lại cái sự chuyển động của bước chân. Khi mà đi đó thì chúng ta không có nên dở cái gót chân lên cao quá, và mình cũng không có nên nhìn thẳng vô cái chân của mình. Nếu như chúng ta nhìn thẳng vô cái chân thì rất là khó để mình có được cái sự định tâm, và mình cũng không có nên nhìn đó đây. Tại vì đó, cái con mắt mình mà nó đi đâu đó thì cái tâm của mình nó cũng sẽ đi theo đó. Do đó mình không có nên láo liên nhìn chỗ này chỗ nọ. Nếu như có ai mà đi gần tới đó thì chúng ta có cái khuynh hướng là mình sẽ muốn ngước lên và nhìn. Nếu như mình bắt được cái ý định đó đó, cái ý định là muốn ngước lên nhìn, thì chúng ta phải niệm thầm là muốn ngước lên, muốn ngước lên. Cho tới khi nào cái ý đó nó chấm dứt, rồi mình trở về với lại cái bước chân của mình. Khi mà chúng ta niệm là muốn ngước lên 2-3 lần, thì cái ý đó sẽ chấm dứt. Và khi mà cái ý đó nó chấm dứt rồi thì chúng ta sẽ không có nhìn xung quanh. Như vậy thì mình vẫn duy trì được cái sự định tâm của mình. Cho nên khi chúng ta đi kinh hành thì không có nên nhìn láo liên. Và cái tai của mình đó thì mình hãy nên nắp lại với nhau. Mình có thể để tai mình ở đằng trước hoặc là để ở đằng sau. Nếu như mà mình để tai ở đằng trước một hồi và mình muốn để ra ngoài sau thì đó mình cũng hay biết là cái ý muốn đó, rồi chúng ta hạ cái tay xuống đưa ra ngoài sau. Bất kỳ cái cử động nào mà chúng ta làm thì chúng ta đều phải có cái sự hay biết hết. Và sau khi đổi cái vị trí của cái tay xong rồi thì chúng ta trở về và quan sát cái sự chuyển động ở chân lúc mà mình đi. Khi mà chúng ta đi như vậy đó, mới lúc đầu đó, cái sự quan sát của mình hay là cái chánh niệm của mình chưa có mạnh và sắc bén thì cái đối tượng của mình ghi nhận đó nó ít. Và sau một thời gian hay là gần một tiếng đồng hồ mà mình đi như vậy thì mình có được một sức định tâm thì chúng ta có thể quan sát một cách tỉ mỉ hơn. Khi mà đi kinh hành đó, trong cái giờ đi đó thì khoảng 10 phút đầu đó thì chúng ta đi tương đối bình thường. Và khi mình đi thì mình chỉ cần ghi nhận là mặt bước, trái bước. Và với những người thiền sinh có kinh nghiệm thì khoảng chừng sau 2 ngày thực hành thì họ chỉ cần đi tương đối bình thường khoảng chừng 5 phút đầu thôi. Và khi mà chúng ta niệm là mặt bước, trái bước thì cái tâm của mình đó nó phải để ở cái chân và mình quan sát cái sự chuyển động của cái chân. Bên chân mặt nó bước đi, rồi tới phiên chân trái cũng bước đi. Và 10 phút đầu khi chúng ta đi thì chúng ta ghi nhận là mặt bước, trái bước. Và cái tâm của mình mà ở trên cái bước chân như vậy khoảng chừng 10 phút thì tâm tương đối là nó yên xuống. Và chúng ta có thể ghi nhận một cách ở tỉ mỉ hơn. Mình thấy là ở cái bước đi của mình đó là cái gót chân hay là cái bàn chân đó nó dở lên. Xong rồi đó, nó hạ xuống rồi nó đụng xuống. Thì cái tiến trình mà nó hạ xuống đó nó xảy ra rất là mau. Và chúng ta chỉ cảm nhận lúc nó đạp xuống hay là lúc nó đụng xuống. Thì mình có thể niệm đó là dở đụng hoặc là dở rồi đạp. Cái chữ ở đây không có quan trọng. Cái quan trọng là cái tâm của chúng ta đó nó hay biết cái gì. Và sau khi mà thiền sinh đi khoảng chừng 10-15 phút, ghi nhận dở đạp, thì cái tâm nó cũng sẽ yên xuống nữa. Và bây giờ chúng ta có thể ghi nhận một cách chi tiết hơn. Mình có thể ghi nhận được 3 phần ở trong mỗi cái bước đi. Đó là dở, bước, đạp. Dở, bước, đạp. Và khi mà chúng ta bước đó, cái bước của mình đó không có nên dài quá. Cái chiều dài của cái bước đi đó, nó dài khoảng chừng bằng cái chân của mình thôi. Cái chiều dài của cái bước đi đó, cái kích thước khoảng chừng bằng cái chân của mình. Khi mà mình bước mà ngắn như vậy đó, thì chúng ta vẫn còn có cái thăng bằng. Còn nếu mình bước mà xa quá thì mình sẽ rất dễ để mất thăng bằng. Và khi mà chúng ta bước mà xa quá như vậy đó, thì đó, cái bàn chân mà nó đạp xuống đó, nó chưa có đạp hết, thì cái chân ở bên kia đó, nó bắt đầu nó dở lên. Vì vậy đó, mình không có nên bước dài quá, chỉ bằng cái bàn chân như vậy là đủ rồi. Như vậy đó thì chúng ta thấy đó, nếu mình để ý kỹ đó là cái gót của mình nó dở lên, xong rồi đó nguyên cái chân nó mới nhích lên, rồi nó bước tới, rồi nó hạ xuống, nó đụng cái đất, nghĩa là đạp đó, rồi từ từ nó mới nhấn vào. Khi mà chúng ta làm chậm thì chúng ta sẽ thấy hết tất cả những cái chi tiết đó. Nếu như mình đi chậm thì mình sẽ ghi nhận được nhiều cái chi tiết khi mà chúng ta bước đi như vậy. Và khi mà mình càng quan sát kỹ đó thì mình thấy là trong mỗi bước đi đó có rất là nhiều những cái cử động, như là cái gót dở lên, rồi các ngón chân dở lên, rồi nó phải đẩy một cái thì cái bàn chân nó mới đưa tới, xong rồi nó hạ xuống, rồi nó đụng đụng từ từ hết xuống, rồi tới phiên nó ấn xuống. Chúng ta làm được như vậy khi mà cái tâm của mình đó, nó có được một cái sức định. Lúc này đó thì chúng ta không có để ý tới cái hình dáng của cái bụng nữa, mà chúng ta chỉ cảm nhận là cái sự chuyển động. Cái chuyển động này đó nó có thể là nhẹ, và đôi khi mình có cảm giác như là mình đang đi trong không khí vậy, tại vì nó rất là nhẹ. Ở vào giai đoạn này, thiền sinh có những cái kinh nghiệm rất là tốt. Và nếu như thiền sinh mà không có để ý kỹ đó, thì mình có thể thích những cái cảm giác này. Và mình cho rằng đó là mình thực hành tốt. Và có nhiều thiền sinh đó thì cho rằng đó đây là niết bàn. Tại vì hồi đó đến bây giờ họ chưa có bao giờ kinh nghiệm được như vậy hết. Tất cả những cái kinh nghiệm này đó nó có đó là khi mà cái tâm của mình nó phải yên và mình quan sát một cách cẩn thận. Khi mà cái tâm thích hay dính mắc nó sanh lên thì chúng ta cũng hay biết và ghi nhận nó và buông nó ra, chứ không có bám níu vào nó. Trong lúc mà đi đó, bất kỳ những cái cảm giác nào sanh lên thì chúng ta đều phải ghi nhận một cách tỉ mỉ và chính xác. Khi mà mình ghi nhận một cách chính xác và tỉ mỉ như vậy thì mình mới biết được cái bản chất thật của những cái cảm giác này. Khi mà chúng ta thấy rõ được cái đặc tánh riêng cùng với lại cái đặc tánh chung của những cái đối tượng, những cái hiện tượng này đó, và khi mình thấy rõ thì mình sẽ không có còn bám níu vào nó nữa, mình không có còn dính mắc vào nó nữa, và mình tránh nó ra. Như vậy bất cứ cái cảm giác, cái cảm thọ nào, cái cảm xúc nào sanh lên thì chúng ta đều phải ghi nhận nó hết. Cái sự dính mắc hay là cái ái dục đó, nó sanh lên khi mà chúng ta, dạ thưa, cái sự dính mắc, cái ái dục đó, nó sanh lên đó là tùy thuộc vào cái cảm thọ, mà nếu như đó là cái cảm thọ mà thoải mái, thọ lạc thì là chúng ta sẽ bám níu vào nó. Khi mà đi kinh hành đó thì con mắt của mình đó nó cũng sẽ đảo qua đảo lại. Cho nên Ngài khuyên đó là chúng ta hãy cố gắng đừng có nhìn qua nhìn lại. Là tại vì đó, khi mà hết cái khóa thiền đó thì chúng ta muốn nhìn cái gì cũng được hết. Nhưng mà bây giờ thì hãy để ý vô cái bước đi của mình. Nếu như trong khi đi kinh hành mà chúng ta nhìn đây đó, mắt chúng ta láo liên, thì chúng ta không có thể nào mà đạt được cái sự định tâm hết. Nếu như mình muốn nhìn thì hãy hay biết là muốn, muốn, muốn. Để cho cái sự thực tập của mình mà có kết quả đó, thì chúng ta phải đi 6 tiếng và ngồi 6 tiếng ở trong ngày, cộng với lại 6 tiếng quan sát những cái sinh hoạt. Và khi mà chúng ta có chánh niệm hay là quan sát đó, thì là mình quan sát ở trong tất cả các cái tư thế, các cái oai nghi, khi đứng, khi đi, khi ngồi và khi nằm. Khi mà đi đó thì thiền sinh hay biết ở từng cái ở bước chân, còn khi đứng thì thiền sinh cũng biết cái tư thế đứng, và khi ngồi thì thiền sinh cũng biết là đang ngồi, cái tư thế ngồi. Và khi nằm thì chúng ta cũng phải hay biết cái tư thế nằm. Như vậy bất cứ ở trong cái tư thế, cái oai nghi nào thì chúng ta đều phải có cái sự hay biết, có chánh niệm hết. Ở trong cái khóa thiền đó thì chúng ta có cái thời khóa biểu là 1 tiếng đi, 1 tiếng ngồi. Sở dĩ mà chúng ta có 1 tiếng đi, 1 tiếng ngồi như vậy đó là để cho mình tập để cho mình tập vun bồi cái chánh niệm của mình. Là tại vì đó, đi kinh hành đó thì dễ dễ có chánh niệm hơn là ngồi. Và khi mà chúng ta đi kinh hành mà chánh niệm của mình mà tốt đó, nó sẽ giúp cho cái ngồi của mình đó, nó được dễ dàng hơn. Cho nên đó, trước cái giờ ngồi đó, chúng ta hãy đi. Đối với những người thiền sinh mới đó thì mình nên đi nhiều hơn là ngồi. Là tại vì đó mình đi kinh hành đó, mình có chánh niệm dễ hơn là khi mình ngồi. Và với cái việc đi kinh hành đó thì chúng ta có cái sự định tâm nó dễ hơn. Còn khi mà sự thực hành của mình mà nó được tốt đẹp, nó được chín muồi thì thiền sinh có thể ngồi lâu hơn. Với những người thiền sinh mà đạt đến cái tầng tuệ thứ năm đó thì người ta có thể ngồi 2 3 tiếng đồng hồ và chỉ cần đi 1 tiếng đồng hồ thôi. Tại vì ở giai đoạn này đó, sự định tâm của họ đó rất là tốt và rất là sâu. Và ở giai đoạn này đó thì những cái đề mục mà thiền sinh quan sát thì họ thấy được cái sự diệt đi của các cái đối tượng. Sư muốn nhắc cho chúng ta biết đó là cái thiền minh sát này đó, cái mục đích mà chúng ta thiền cái minh sát này đó là để mình nhận biết được cái bản chất thật, cái tánh chất thật của những cái tiến trình thân tâm. Như vậy bất cứ chúng ta quan sát những cái hiện tượng thuộc về thân hay là những cái hiện tượng thuộc về tâm thì cái mục đích là để cho mình thấy được cái bản chất thật của nó. Không phải là mục đích của chúng ta là để vun bồi cái sức định, mà cái mục đích của mình đó là phải thấy được cái bản chất thật. Khi mà chúng ta thấy được cái bản chất thật của thân tâm đó thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi được nhiều cái đau khổ và mình sẽ sống một cách vui vẻ và hạnh phúc. Khi mà chúng ta thấy được cái bản chất thật, có nghĩa là lúc đó cái trí tuệ của mình được phát sanh. Và cái trí tuệ phát sanh đó từ thấp cho đến cao, cho đến lúc nó chín muồi. Và khi mà nó đủ mạnh thì chúng ta sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Khi mà mình quan sát những cái cử động của mình thì mình thấy rằng đó, trước mỗi một cái cử động, mỗi một cái hành động đều có một cái tâm là nó muốn. Như là trước khi mà chúng ta giở chân thì phải có cái ý là muốn giở chân. Rồi đó, khi mà đẩy tới đó cũng phải có cái ý là muốn đẩy tới. Cho nên đó, mình có thể ghi nhận là muốn dở rồi dở lên. Muốn đưa tới, đưa tới. Muốn hạ xuống. Rồi đụng, đụng, đụng. Khi mà chúng ta đụng đó, thì mình không không có phải có cái ý là muốn đụng. Khi mà mình hạ xuống đủ rồi đó, thì tự nhiên đó là nó sẽ đụng cái sàn. Và khi chúng ta đi hết cái chân này rồi đó, thì qua tới cái chân phía bên kia. Thì qua cái chân bên kia, mình cũng làm giống như vậy, là muốn rồi dở lên, muốn đưa tới, muốn hạ xuống đụng. Và chúng ta nhận thấy đó, không phải chỉ là có cái ý muốn dở khi mà chúng ta đi kinh hành, mà đối với tất cả những cái cử động nào khác đó, thì trước khi mà mình làm cái cử động đó, lúc nào cũng có cái tâm muốn nó xuất hiện trước hết. Nếu mà mình thấy được cái tâm muốn này đó, thì mình sẽ thấy cái sự liên quan giữa cái ý muốn và cái cử động. Ví dụ như là muốn dở chân thì dở chân lên, muốn bước tới thì bước, muốn hạ xuống hạ xuống, muốn đứng đứng, muốn quay thì mới quay, muốn đưa tay ra thì cái tay nó mới đưa ra. Như vậy ở đây là mình thấy có cái sự tương quan, cái muốn đó thuộc về cái tâm và những cái cử động đó nó thuộc về cái thân. Và khi mà chúng ta ghi nhận một thời gian thì cái định của mình đó, nó được sâu hơn, nó được mạnh hơn. Và mình thấy là cái tiến trình của cái thân và cái tiến trình của cái tâm này đó, nó liên quan với nhau. Có cái tâm muốn đi thì cái chân đó nó mới dở lên, nó mới bước xuống, nó mới hạ xuống. Ở đây chúng ta thấy là không có ai đi hết. Chỉ có cái tâm nó muốn và theo sau đó là cái thân nó làm. Không có một người nào mà dở cái chân, không có một cái chúng sanh nào mà đứng lại hết. Tất cả đều là cái sự hoạt động của một cái tâm muốn. Và rồi đó, những cái tiến trình khác nó sanh lên. Nếu như không có cái muốn này đó, thì đó, cái chân không có dở lên, cái thân không có đứng lại, cái thân không có quay. Như vậy đó, nếu mà chúng ta quan sát kỹ và quan sát một thời gian có được đủ cái sức định rồi đó, thì chúng ta thấy có được cái sự liên quan giữa cái thân và cái tâm. Và Ngài nhắc lại đó là khi mà mình đi kinh hành đó, mình không có nên láo liên nhìn đó đây. Và trước khi đi đó, mình hãy tự nhắc mình đó là tôi quyết định là không có nhìn tùm lum hết. Mặc dầu rằng đó tôi muốn nhìn nhưng mà tôi sẽ cố gắng hay biết và niệm và sẽ không có nhìn tùm lum hết. Tại vì đó mỗi khi mà mình nhìn đó thì cái tâm của mình đó nó sẽ đi theo theo các cái đối tượng. Có nghĩa là ngay cái lúc đó chúng ta sẽ bị thất niệm. Và thiền sinh cũng không có nên đó là cúi xuống nhìn vào cái bàn chân của mình. Khi mà mình cúi xuống nhìn vào bàn chân thì mình sẽ rất là mỏi cổ. Và trong khi đi kinh hành, nếu như tâm của chúng ta suy nghĩ, thì mình hay biết và mình niệm thầm là suy nghĩ, suy nghĩ. Và khi mà cái suy nghĩ đó nó chấm dứt, chúng ta trở về với lại cái bước đi của mình. Như vậy thì Ngài muốn nhắc lại đó là đối với những người thiền sinh mới và mới ban đầu mà chúng ta đi đó, thì hãy dành khoảng chừng 10 phút để ghi nhận mặt bước, trái bước. Và khi mà cái chân của chúng ta mà mặt bước, trái bước, thì cái tâm của mình đó nó nằm ở trên cái sự chuyển động của cái chân. Và kế nữa đó, thì mình có thể dành ra khoảng chừng 10 phút mình coi kỹ hơn một chút, đó là dở đạp, dở đạp. Thì khi mà mình đạp xuống đó, mình có thể để ý đến nguyên cái bàn chân nó đã chạm vào đất. Như vậy, khi mà chúng ta ghi nhận hai phần trong mỗi bước đó, thì cái tâm của mình nó ở chỗ cái chân đó, nó nhích lên rồi nó đụng xuống dưới đất, nó nhích lên rồi nó đụng xuống dưới đất. Rồi đó, làm như vậy khoảng được 10 phút, tâm của mình yên được một chút, mình có thể coi kỹ hơn. Và bây giờ thì mình thấy đó là trong mỗi bước đi nó có cái dở bước đạp, dở bước đạp. Chúng ta nếu mà mình thấy được cái ý muốn của mình đó, thì mình hãy ghi nhận nó như là muốn dở bước đạp, muốn dở đó, muốn dở lên bước đạp. Và chúng ta ghi nhận như vậy đến đến hết cái khoảng đường đi của mình. Đối với những người thiền sinh mới đó thì ghi nhận bốn cái sự ghi nhận như vậy trong mỗi bước đó cũng đã là đủ lắm rồi. Như vậy nếu như mà chúng ta để ý kỹ ở mỗi cái bước chân của mình thì đôi khi đó vì mình chưa có quen với cái sự định tâm đó, mình có thể cảm thấy hơi khó chịu ở đầu hay là hơi hơi chóng mặt một chút. Và trong cái trường hợp đó đó thì mình hãy đứng lại và mình ghi nhận là nhức đầu hoặc là hơi chóng mặt. Và khi mà cái sự khó chịu, cái căng ở đầu đó mà nó hết đó, thì mình trở lại với cái bước đi của mình. Hoặc là khi cái chóng mặt mà nó chấm dứt thì mình trở về với cái bước đi của mình. Bất cứ chúng ta làm cái gì thì chúng ta đều phải làm trong cái sự quan sát và cái sự hay biết. Có nghĩa là chúng ta phải có chánh niệm. Khi mà mình đi từ thiền đường đi ra ngoài đi kinh hành thì mình vẫn có chánh niệm. Rồi từ cái lúc mà mình đi kinh hành, mình trở vô chánh điện, mình cũng phải đi với cái sự quan sát với chánh niệm. Rồi từ ở chánh điện mình đi đến phòng ăn, mình cũng phải đi với cái sự quan sát với chánh niệm. Rồi từ phòng ăn đi về phòng ngủ của mình cũng phải đi với chánh niệm, với cái sự hay biết, với cái sự quan sát. Hoặc là từ ở phòng ăn đi vào phòng vệ sinh thì chúng ta cũng phải đi trong cái sự hay biết hết. Với cái thiền minh sát này đó thì là chúng ta cần phải có chánh niệm một cách liên tục, chúng ta cần phải quan sát liên tục suốt ngày như vậy. Khi mà mình có chánh niệm được suốt ngày như vậy thì cái sự định tâm của mình đó nó mới càng lúc càng mạnh lên và càng sâu. Và khi mà cái định tâm của mình được mạnh thì cái sự hiểu biết, trí tuệ của mình đó nó mới bắt đầu nó sanh lên. Thì chúng ta mới từ từ đó nhìn rõ được cái bản chất thật của những cái hiện tượng thuộc về thân hay là thuộc về tâm. Ở trong cái khóa thiền, thiền sinh nó không có nên đi mau, mình chỉ đi một cách chậm rãi, thong thả, có chánh niệm hay biết từng cái bước đi một. Như vậy hôm nay đó thì Ngài đã hướng dẫn cho chúng ta cái cách mình ghi nhận khi mà chúng ta đi kinh hành. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị hãy hành thiền một cách cẩn thận, tỉ mỉ, liên tục. Làm như vậy, Ngài bảo đảm rằng đó, quý vị sẽ tiến bộ rất là mau. Và với cái sự tiến bộ thì trí tuệ, sự hiểu biết sẽ bắt đầu sanh lên. Và khi mà trí tuệ được chín mùi, quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn và sẽ chấm dứt được ở các cái đau khổ. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.